Chương 527, thế giới tuyệt vời như vậy, ngươi lại táo bạo như vậy. Chặt lọt kẻ sờ nặc ngã xuống thời điểm, đứng ở một bên cả tạ cụ gì, sợ mút, cờ giắc cờ, en xịt cụt nam tức mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi cư nhiên giết sờ nặc cả tạ cụ gì phẫn nộ nhìn chằm chằm xí ra, cả người tản mát ra sát ý sờ nặc nhưng là đệ đệ của hắn, đối với vu gia người nhưng là vô cùng quan hoài, ở trước mặt của hắn giết chết đệ đệ của hắn. Cả tạ cụ gì tự nhiên không khống chế được nổ tung. Cánh tay hướng về xí dạ bắt tới, tay phải biến thành nu tương, có thể đưa giải đi ra ngoài rất xa. Cả tạ cụ gì là nhu nhu quả thực năng lực giả, nhu nhu quả thực kỳ thực cũng không phải là cái gì lợi hại trái ác quỷ, bất quá cái này phải xem ở trong tay ai. Thẻ hai lúc này mặc dù còn cực kỳ non nớt, nhưng đối với nhu nhu quả thực mở rộng đã không yếu. Kỳ thực ta cũng không có thời gian cùng các ngươi những thứ này tạp ngư giao tiếp. Xí dạ thản nhiên nói. Vạn lôi. Trên bầu trời lôi vân bắt đầu khởi động, vô số cuồng lôi từ trên trời giáng xuống, cả tạ cụ gì, sợ mút, cờ giặc cờ bao quát ẻ xịt cụt nam tức toàn bộ té trên mặt đất, trên người còn khói đen bốc lên. Mà cách đó không xa tòa thành kia, cũng bị cuồng lôi xé nát ra, bên trong hạ 23 lộ tổ lìn bị chôn ở bên trong. Cả tạ cụ gì bọn họ không có chết, bất quá cũng ngất đi thôi, xì dạ cũng không có để ý ngất đi bọn họ. Là ai? Một tiếng không gì sánh được thanh âm tức giận, đại địa bị đánh nứt ra tới, chặt lọt kẹ lỉnh thân hình cao lớn từ trong phế tích bỏ ra ngoài. Cái này thân cao thực sự rất cao, so với dâu trắng cũng cao hơn ra không ít, bất quá cái này tướng mạo nha, thật là một lời khó nói hết. Xì dạ cảm thấy chặt lọt kẹ lỉnh tuổi trẻ thời điểm là mỹ nữ căn bản là vô nghĩa. Hiện tại lớn lên cái này quỷ dáng vẻ, đã từng tuyệt đối không thể nào là mỹ nữ. Nếu không cái này sai lệch QNZ quá lớn, khó có thể hình dung. Chính là ngươi quấy rối ta ngủ bít mong nhìn chòng chọc vào xí dạ, ánh mắt vô cùng hung tàn. Mỹ hệ NZ ham mở, nước bọt chảy ra nước bọt liền như cùng axit sủn phiểu dịt một dạng, có thể ăn mòn mặt đất. Người này cũng không phải là muốn ăn ta đi xí dạ nhìn bít mong. Cảm giác người này muốn ăn thịt người. Bitmom mắc có nghĩ thực chứng, thỉnh thoảng sẽ phát tác, mà phát tác về sau liền sẽ tiến nhập điên cuồng cha NZ Tha Y, cái kia cha NZ Tha Y nhưng là lục thân bất nhận. Thông thường thời điểm, tỉnh ngủ sau đó nghĩ thực chứng sẽ phát tác, lúc này Bitmom cũng là nguy hiểm nhất, ngay cả con gái của nàng cũng không dám tới gần. Bởi vì Bitmom cũng không quan tâm là không phải là của mình nhi nữ, nàng chỉ quan tâm có thể hay không điền đầy bụng mà thôi. Đừng xem chặt lót kẻ lìn thân thể thập phần to lớn, thế nhưng vô cùng linh hoạt, trong nháy mắt hướng về xì dạ xuống lại, bàn tay khổng lồ hướng về xì dạ bắt tới. Xì dạ nắm lên nắm tay, trên nắm tay xuất hiện lồng ánh sáng màu trắng, không khí chung quanh rung động, thậm chí ngay cả không gian đều bị vỡ ra. Cút cho ta. Một quyền vung xuống, chặt lót kẻ lìn bị đánh phi, thân thể tuy là cường đại, thế nhưng không có nghĩa là bên trong thân thể ngũ tạng lục phủ cũng giống vậy cường đại. Bitmom thất khiếu chảy máu, xem dáng dấp vô cùng thê thảm. Thật đúng là thịnh vượng sinh mệnh lực. Xí giả có thể phát giác được, Bitmom cũng chưa chết, sử dụng chấn động quả thực đánh ra một quyền, cũng không có đánh chết Bitmom. Lúc này còn không có làm ra hổ mỉ sao nhìn một chút bác gái chu vi, cũng không có hổ mỉ sinh vật như vậy. Hổ mỉ là Bitmom sử dụng hồn hồn quả thực chế tạo ra, hướng về vật thể cùng động vật chú nhập linh hồn. Đạt được sở hữu nhân loại tư tưởng cùng lực lượng thủ hạ, mấy thứ này cũng được xưng là hồ mì. Đẳng cấp cao nhất hồ mì theo thứ tự là Thái Dương Tở Rồ Mẹ Tờ Giờ, Hai Sừng Mũ Nạ Bồ Lệ Ổng, Lôi Vân Rẹ Ơ. Bất quá bây giờ bác gái bên người còn chưa có xuất hiện, không biết có phải hay không là còn không có được sáng tạo ra. Đừng giả bộ chết, đứng lên đi, ta biết ngươi không có việc gì. Khi dạ hoạt động một chút tay chân, Bitmom kỳ thực cũng không phải là giả chết, mà là bị đánh bối rối, nàng cư nhiên đụng phải dâu trắng chấn động quả thực công kích. Trên thế giới là không có khả năng xuất hiện giống nhau trái ác quỷ, nhưng mà đối phương cư nhiên phá vỡ cái này định luật. Cái loại nào lực lượng quen thuộc, chỉ có thể là chấn động quả thực, Bitmom cũng không phải là không có cùng dâu trắng giao thủ. Ông ba vương sắc hạ kỳ khí tức bao trùm tới, Bitmom phát động hồn hồn quả thực lực lượng, muốn rút ra xì dạ linh hồn. Hồn hồn quả thực có thể rút ra linh hồn, có thể rút ra thọ mệnh, thậm chí còn có thể giao phó vật khác thể linh hồn. Tại chỗ có trái ác quỷ trong, hồn hồn quả thực vậy cũng xem như là tương đối cường đại trái ác quỷ. dù sao đây chính là tương lai tứ hoàng một trong bác gái trái ác quỷ. Người bà vương sắc hạ kỳ, còn không ảnh hưởng tới ta. Sĩ giả ngáp một cái, hướng về Bít Mom nói rằng. Bít Mom biểu tình kinh hãi nhìn sĩ giả, phía trước bởi vì nghị thực chứng mà lâm vào điên cuồng đều tỉnh táo lại. Kỳ thực ta cảm thấy chúng ta có thể hảo hảo nói một chút, không cần thiết đả đả sát sát. Sĩ giả phía sau hiện ra một cái ghế, sau đó hắn cứ như vậy đỉnh đạc ngồi ở chỗ này. Bít Mom tỉnh táo lại, không tiếp tục điên cuồng hướng về sĩ giả động thủ. Nguyên lai là ngươi, Uzumaki Shiza. Bít Mom cũng biết Shiza danh hào, dù sao Shiza danh hào truyền bá quá rộng, người không biết thật đúng là không nhiều lắm. Trước đây bởi vì mấy năm ngủ đông, để Shiza danh khí hơi chút giảm một ít, mà bây giờ Shiza lần nữa nổi danh. Bắt sống tam đại tướng một trong ạ kẹ đủ, toàn bộ tân thế giới hải tặc đều lần nữa biết Shiza. Thậm chí có những người này cảm thấy, Shiza có thể sánh ngang dâu trắng đoàn hải tặc, trở thành trên biển khơi người thứ hai trên biển hoàng đế. Bất quá giống nhau, cũng có chút người không phải cho là như vậy, cảm thấy ủ rủ mà kỷ sĩ dạ thực lực tuy là cường đại, thế nhưng băng hải tặc cụ dạ thực lực tổng hợp cũng không như còn lại đoàn hải tặc. Muốn trở thành trên đại dương trên biển hoàng đế, không chỉ là cá nhân thực lực mạnh mẽ, thống ngự thế lực cũng mạnh phi thường đại tài đi. Không ngờ tới ngươi cũng nhận thức ta. Sĩ dạ mặt nở nụ cười, chính mình đây là thật nổi danh. Xem ra khoảng cách xưng là trên biển hoàng đế một chồng cũng không xa. Không biết sau này sẽ không biến thành 600 ngũ hoàng. Ngươi muốn cùng ta khai chiến không? Biết mong hướng về Sĩ Dạ hỏi. Ân, ngươi cũng có thể cho là như vậy. A Sĩ Dạ gật đầu, tìm đến Biết mong chính là tìm phiền toái, muốn đánh ra huy danh. Cho nên Biết mong chính là Sĩ Dạ đá cây chân, bị Sĩ Dạ chọn làm đá mài đao. Đi tìm chết. Biết mong vô cùng táo bạo. Nắm tay cuốn vòng quanh bật sổ sổ cụ hạ kỳ, hướng về sĩ dạ đánh tới. Thế giới tuyệt vời như vậy, ngươi lại táo bạo như vậy không tốt. Sĩ dạ không có có động tác gì, vô số cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn trở lại bác gái công kích. Vô số cây cối cuốn quanh ở bác gái trên người, cho dù bị đứt đoạn cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại. Cho nên Bít Mom cùng sĩ dạ sử dụng một độn thụ giới dáng lâm chế tạo ra cây cối đấu trí so dũng khí. Mà sĩ dạ thì là ngồi một bên xem cuộc vui. Bác gái lực phá hoại không nhỏ, thế nhưng cây cối khôi phục nhanh hơn, thường thường là Bít Mom một quyền hủy diệt chốc lát rừng rậm, trong chớp mắt liền có thể lần nữa khôi phục lại. Vô dụng công kích cũng đủ rồi, a sĩ dạ thản nhiên nói. Ở sĩ dạ dưới sự khống chế, một ít cây cối đâm vào bác gái trong thân thể, nếu như tiếp tục, sĩ dạ dựa vào một độn là có thể giết chết chặt lọt tèn lìn. Lấy sĩ dạ thực lực bây giờ thi triển ra một độn, cây cối cứng cỏi còn có nhánh cây sắc bén đã đạt được một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Ngay cả chặt lót kẹ lỉnh cũng có thể phá vỡ.